nghe Phạm Tiểu Vũ mật báo xong liền trực tiếp chạy tới tìm Bách Đồ, nhưng trên thực tế lúc ấy hắn căn bản cũng không biết mình tới làm gì, đợi đến lúc cãi nhau trở mặt với Bách Đồ rồi mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, hắn muốn vạch trần vết sẹo cũ này, hắn không muốn cho chuyện này đi qua như vậy. Hắn muốn chứng minh, người Bách Đồ yêu nhất vẫn là hắn. Điện thoại Bách Đồ reng lên, là Phạm Tiểu Vũ gọi tới nói công ty bảo hiểm đã xử lý xong sự cố, hết thảy thuận lợi, hỏi cậu đang ở đâu, ăn cơm chưa? Bách Đồ, chưa ăn, tôi qua tìm cô, cùng đi ăn đi. Phạm Tiểu Vũ, cô chỉ là khách sáo hỏi một câu thôi mà chứ không hề có suy nghĩ muốn ăn cơm chung với ông chủ AH. Cách chương.